Chương 5. 0410 hẳn phải chết. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ trước mắt tuổi trẻ trong mắt của nam tử, chỉ để lộ ra như thế cái hàng nghĩa. Lao đầu lập tức như quả cầu ra xì hơi, trở mình một cái xẹp xuống. Mới ta biết Uyên bị một cổ mãnh liệt mục linh lực lượng tập bên trong, này mục linh lực lượng tại ta biết Uyên bên trong tiến hành áp chế. Lao đầu nói đến chỗ này, giống như là trong lúc đó minh bạch cái gì, phút chốc trận to một đôi lá mắt. Hắn nhịn không được lên tiếng kinh hô, ngươi, ngươi nguyên lai là ngươi, thần trí của ngươi lại cao xuất phát từ ta a cái này sao có thể a mới cái kia đạo bị thần thức bao quanh mục linh lực lượng, bất ngờ thẩm thấu tiến ta biết Uyên, là ngươi. Bút tích của ngươi a đây quả thực lệnh người không thể tưởng tượng, làm sao có thể đâu trước mắt tiểu cô nương này, không phải liền là cái cấp 5 tiểu thần sư sao thần trí của nàng, sao có thể có thế cao ra cảnh giới của mình tu vi, chẳng những cao hơn cảnh giới, còn vượt xa khỏi này rất nhiều ảo giác, nhất định là hắn lý giải sai, lý giải sai. Lao đầu trong lòng biệt khuất, buồn buồn liên tục rung hai lần đầu, không có khả năng. Tiêu mục đều chẳng muốn lại phản ứng hắn. Nàng chỉ muốn biết rõ đáp án là được. Nói cách khác, chính mình mới dùng thần thức bao trùm một linh lực lượng, tiến hành tinh thần áp chế, biết Uyên thẩm thấu, là đi hữu hiệu tiến hành. Nàng một lần thành công. Đoạn Nguyệt. Tiêu Mục tràn đầy phấn khởi quay đầu nhìn về phía Đoạn Nguyệt, bên ta mới thành công ải Đoạn Nguyệt cười cười, tự nhiên là thành công, vừa rồi lao đầu kia bị ngươi một kích phía dưới đều mê đầu té bất tỉnh đâu. Tiêu Kiêu thật sự là thông minh. Đoạn Nguyệt cười tán dương. Hắn chỉ là thuận miệng nói với nàng hạ, dùng thần thức bao vây ngũ linh, tiến hành tinh thần công kích. Kết quả tiểu gia hỏa này liền tự mình nếm thử, một lần thành công mâu đan tiên tử bọn họ đều yên lặng không để ý này nhỏ khốn nạn, con hàng này thiên phú, nhìn xem lệnh người có chút chứng đau. Đoạn Nguyệt đưa tay một trường, trùng trùng đánh vào lao đầu trên đầu. Không đợi lao đầu lại đi xin khoan dung thành công, liền để một vòng mãnh liệt ma đế hỏa, đem bao phủ. Tiêu Mục nhìn thoáng qua, phát hiện này ngân bạch ngọn lửa, so với mới hắn sử dụng, muốn mãnh liệt rất nhiều. Lần này là hoàn toàn đem bao vây ở bên trong, thiêu đến có mấy phần cùng hung cực ác. Bất quá ngắn ngủi phiến dây trong lúc đó, lao đầu liền khí tức yếu ớt ngã xuống. Ma đế hỏa tướng người này, liền ra lẫn xương thiêu đến hồi phi yên diệt. Nhìn qua lao đầu hóa thành cho phi, Đoạn Nguyệt cặp kia ánh mắt lạnh như băng, lúc này mới có chút chuyển bỗng lúc đích. Phải biết tại lao đầu thần thức hướng về phía Kiều Kiều tinh thần công kích ngáy mắt, hắn khẩn trương đến hô hấp đều nhanh đột nhiên ngừng. Loại kia phảng phất bản thân trải qua sinh tử cảm giác, thực sự phi thường không tốt. Kiều Mục quay đầu lại nhìn Đoạn Nguyệt một chút, Đoạn Nguyệt không có việc gì. Tiểu thái tử phi điểm một cái đầu nhỏ, đột nhiên tiến lên vỗ xuống đầu của hắn, ta không sao, đừng sợ ta sẽ bảo hộ các ngươi. Nhắc tới xong, tiểu gia hỏa quay đầu đối đám người phất phất tay, luôn miệng thúc giục nói. Cửa biểu thị bài xây lên đến không muốn viết rõ ràng quy tắc. Không theo tiêu chuẩn tới, đi ngang qua đảo của ta, hết thể nhất định phải giao nộp đi qua. Đoạn Nguyệt khỏe miệng mỉm cười, nhìn qua tiểu mặt than sức sống bắn ra bốn phía chạy tới bóng lưng, trong lòng tự lẩm bẩm, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Kiều Kiều, nguyện ngươi đệ nhất an khang, phúc phận giả dích cứu mạng a có người hay không tới cứu chúng ta một chút ta trên mặt biển. Trường trăm cái ôm linh khí khoang thuyền hài cốt những thanh niên nam nữ, một mặt khổ bức giơ lên tay, tại mênh mông lũ lụt thượng gào khóc. Đặc tiểu thư, phía trước giống như có người.